Đạo tâm trùng ma, chương 1369, trung cực thiên địa rong lô, góc truyện audio.com, nhìn hỏa thần vương mặt mày hung tợn từng bước đi về phía mình, Tần Thiếu Phong vừa giận vừa khâm phục tinh thần không biết xấu hổ của hỏa thần vương, hắn là vĩnh hằng cảnh cửu giai đỉnh phong cường giả, vậy mà không biết xấu hổ ra tay đối phó mình, nhưng cho dù trong lòng bực bội, ngoài mặt Tần Thiếu Phong vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Dành con, lần trước ngươi làm hỏng chuyện tốt của lão tử, hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi biết thế nào bổn tọa lợi hại như thế nào, yên tâm, bổn tọa sẽ không giết chết ngươi, ngươi là người của tiên chủ, bổn tọa đương nhiên không dám làm chết ngươi, nhưng cho ngươi nếm mùi khổ sở vẫn là có thể. Hỏa thần vương mỉm cười độc ác nói với Tần Thiếu Phong, rõ ràng hận Tần Thiếu Phong đến cực độ. Tần Thiếu Phong nghe Hỏa Thần Vương nói, bĩu bĩu môi, nói với Hỏa Thần Vương, ngươi chỉ dám bắt nạt những người thực lực như ta mà thôi, có bản lĩnh thì đi tìm Dương Tông báo đại trưởng lão, ta dám bảo đảm, nếu đi tìm Dương Tông báo đại trưởng lão, nhất định sẽ bị đánh thành đầu heo, hơn nữa, nếu vận khí không tốt, nói không chừng còn mất mạng nữa. Hỏa thần vương nghe Tần Thiếu Phong nói, nhất thời giống lên giận dữ Tần Thiếu Phong dám bóc mẽ hắn trước mặt mọi người, đúng là không có đạo đức lập tức đánh một chưởng về phía Tần Thiếu Phong, nhìn thấy bàn tay rừng rực hỏa diễm hắc sắc đánh về phía mình Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy căng thẳng, toàn lực vận động thiên địa dung lô. Tiểu tử, đê tiện này, đây chính là kết cục của kẻ đê tiện. Sau khi đánh ra một chưởng, hỏa thần vương hét lên với Tần Thiếu Phong, hắn nghĩ, một chưởng này đủ để khiến Tần Thiếu Phong trọng thương, cho dù Tần Thiếu Phong có thiên địa dung lô, nhưng thực lực Tần Thiếu Phong quá thấp, thiên địa dung lô trước mặt hắn căn bản chẳng là gì, một chưởng là đủ đánh vỡ. Nhưng khoảnh khắc hắc sắc hỏa diễm cự trường đập lên bề mặt thiên địa dung lô, đột nhiên một đường thân ảnh xuất hiện trước thiên địa dung lô, sau đó trực tiếp đánh ra một trường, kim ắc huyết khí vọt thẳng lên trời, sức mạnh bàng đại trực tiếp đập vỡ một trường của hỏa thần vương, bây giờ chúng nhân đã có thể nhìn thấy chủ nhân một trường vừa rồi là ai, không ai khác chính là Dương Tông Sơn. Ha ha Tần lão tổ, ngươi nói không sai, tên chó già này còn dám bắt nạt ngươi, hôm nay lão tử sẽ dạy dỗ lại hắn. Dương Tông Sơn ha ha cười nói, lật mạnh tay chiêu hô đại đao mà Tần Thiếu Phong luyện chế cho hắn, chẳng nói chẳng rằng lao thẳng về phía hỏa thần vương, trực tiếp cắt một đao vào cổ hắn. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Dương Tông Sơn xuất hiện, hai mắt sáng ngời, hắn không ngờ Dương Tông Sơn vẫn đang âm thầm bảo vệ hắn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cảm động, phải biết Dương Tông Sơn là trấn thủ Nam Phương Tinh Vực Quần, trách nhiệm trọng đại, vậy mà vẫn từ bỏ Nam Phương Vực Quần đến đây bảo vệ mình, phần tình nghĩa này, Tần Thiếu Phong sẽ ghi nhớ trong lòng. Có Dương Tông Sơn đến, cục diện sẽ dễ thở hơn rất nhiều, nhưng khiến Tần Thiếu Phong kinh hỉ hơn nữa là, sau Dương Tông Sơn đại trưởng lão còn có ba đường kim sắc huyết khí nữa xuất hiện. Huyết khí vừa tan, ba người lập tức quay sang nói với Tần Thiếu Phong, Dương Tông Lâm, Dương Tông Hỏa bái kiến Tần lão tổ. Nhìn thấy ba trưởng lão thánh thể môn thực lực không hề thua kém Dương Tông Sơn xuất hiện, Tần Thiếu Phong lập tức cuồng hỉ, bởi vì... Góc truyện audio.com Dương Tông Phong, Dương Tông Lâm, Dương Tông Hỏa và Dương Tông Sơn bốn trưởng lão được gọi là tứ đại kim cương của Thánh Thể Môn, địa vị chỉ thua kém mỗi đại trưởng lão Dương Tông Báo, là tiểu đội cường đại nhất của Thánh Thể Môn. Tần Thiếu Phong không ngờ lão tổ tông của Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc lại chu đáo như vậy, phái bốn người bọn họ đến bảo vệ mình, khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy những nỗ lực trước đây của mình không hề lãng phí, nhìn ba người đang hành lễ với mình, Tần Thiếu Phong nói với họ, ba vị trưởng lão miễn lễ, đa tạ mọi người vì đã đến đây, tại hạ cảm kích vô cùng. Tần lão tổ khách khí rồi, bảo hộ Tần lão tổ là trách nhiệm của chúng ta bụng làm dạ chịu. Dương Tông Phong nói, tứ đại kim cương vốn dĩ trấn thủ tứ phương, nhưng đột nhiên nhận được mệnh lệnh của lão tổ tông, bảo họ đến bảo vệ Tần Thiếu Phong, bốn người bọn họ không chút do dự chạy đến, may mà vừa kịp lúc. Nghe Dương Tông Phong nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, không nói gì nữa, lúc này Dương Tông Sơn đã cùng Hỏa Thần Vương đại chiến, cho nên ba người Dương Tông Phong hướng ánh mắt sang phía Thanh Long Vương và Huyễn Vũ Vương, Dương Tông Phong nói với Dương Tông Lâm và Dương Tông Hỏa, Tông Lâm và ta đối phó Thanh Long Vương, Tông Hỏa ngươi đối phó Huyền Vũ Vương, ghi nhớ, không được làm mất mặt Thánh Thể Môn. Bởi vì ân oán lâu nay giữa Thánh Thể Môn và Thiên Đình, số lần Tứ Đại Kim Cương và Tư Tiên Vương giao thủ diễn ra không ít, cả hai bên đều rất am hiểu thực lực đối thủ, Thanh Long Vương là thủ lĩnh Tứ Đại Tiên Vương, Dương Tông Phong cũng không miễn cưỡng, quyết định cùng Dương Tông Lâm liên thủ đối phó Thanh Long Vương, Dương Tông Hỏa phụ trách đối phó Huyền Vũ Môn, phân công như vậy những người khác đương nhiên không có ý kiến. Thanh Long Vương và Huyền Vũ Vương vốn dĩ định cùng Bạch Hổ Vương liên thủ giết chết đại trưởng lão Thánh Thể Môn, ai ngờ tứ đại kim cương xuất hiện, khiến Thanh Long Vương và Huyền Vũ Vương biết hôm nay muốn giết chết Dương Tông Báo là không thể, hơn nữa cho dù muốn bắt Tần Thiếu Phong cũng là một việc hết sức khó khăn, nhưng cho dù khó mấy cũng vẫn phải làm. Thấy ba người Dương Tông Phong tiến đến, Thanh Long Vương nói với Thượng Quan gia tộc, Đông Phương gia tộc, Vũ Văn gia tộc và Nam Cung gia tộc, mau mau, bắt tên tiểu tử đó cho ta. Nói xong lật tay, một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện, đâm về phía Dương Tông Phong, toàn thân bạo phát sát ý ngút trời, Thanh Long Vương chưa bao giờ có ý định nương tay với người của Thánh Thể Môn. Chớp mắt đã thấy bọn Dương Tông Phong xông vào đại chiến với Thanh Long Vương, Huyền Vũ Vương, bởi vì giao thủ không biết bao nhiêu lần, cho nên căn bản không cần phí lời, toàn bộ đều là toàn lực ứng phó, phân thành bốn chiến trường, chiến cục đương nhiên cực kỳ tàn khốc, hơn nữa cường giả cảnh giới này đại chiến, không gian xung quanh đương nhiên không ngừng bị diệt. Người của tứ đại gia tộc nghe theo mệnh lệnh Thiên Long Vương, đương nhiên không dám chậm trễ, toàn bộ phát động công kích về phía Tần Thiếu Phong, bởi vì sớm đã trao đổi, không được làm chết Tần Thiếu Phong cho nên không ai dám dùng toàn lực trong tình huống này, tất cả công kích rơi xuống thiên địa dung lô, đối với Tần Thiếu Phong mà nói không tạo thành bất cứ tổn hại nào. Nhưng lão tổ tông của tứ đại gia tộc đều đã xuất thủ, cho dù không xuất toàn lực nhưng cũng tạo thành áp lực cực đại với Tần Thiếu. Góc truyện audio.com Phòng thiên địa dung lô dưới sự công kích của chúng đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, Tần Thiếu Phong trong quá trình này phải chịu đựng không ít công kích, nếu không phải nhục thân của hắn đủ kiên cố thì sớm đã phân thành mấy mảnh rồi. Toàn lực thôi động thiên địa dung lô, Tần Thiếu Phong đem tất cả công kích luyện hóa thành bản nguyên chân khí của riêng mình, rót vào các vị diện binh phong bên trong khiếu huyệt, dưới những đợt công kích liên tiếp, Tần Thiếu Phong hấp thu đại lượng năng lượng, cuối cùng tấn thăng lên thần hoa tam giai, nhưng Tần Thiếu Phong không có khoái cảm tấn thăng, mà cảm thấy nguy cơ cực đại. Người của tứ đại gia tộc không ngừng gia tăng công kích đối với Tần Thiếu Phong, nếu cứ tiếp tục thế này, nói không chừng chúng sẽ làm vỡ thiên địa dung lô mất, và sau đó sẽ là ngày tàn của Tần Thiếu Phong, với thực lực hiện tại của hắn, không thể chịu nổi đòn tấn công liên thủ của bốn vĩnh hằng cảnh cửu giai cường giả, việc này khiến cho Tần Thiếu Phong cực kỳ lo lắng. Tần Thiếu Phong trực tiếp điều động toàn bộ huyết khí trong cơ thể, một con huyết khí man long dài vạn trượng từ từ chui ra từ đầu Tần Thiếu Phong, con huyết khí ma long này bàng đại hơn trước rất nhiều, đương nhiên là vì sự đột phá của chiến thiên đấu địa đại pháp. Sau khi huyết khí man long xuất hiện, lượn lòng vòng trên đầu Tần Thiếu Phong, không ngừng phun ra từng ngụm huyết khí kim sắc tu sửa lại những vết nứt trên thiên địa dung lô, giúp thiên địa dung lô hồi phục lại như cũ. Chỉ là cách này vẫn chưa phải biện pháp tốt nhất, chỉ cần người của tứ đại gia một lần nữa gia tăng lực độ công kích thiên địa dung lô vẫn có thể bị đánh vỡ, cho nên việc phải làm bây giờ là tìm biện pháp khiến thiên địa dung lô trở nên kiên cố hơn. Tần Thiếu Phong tâm thần thoáng động, 3.000 miếng vị diện bình phong xuất hiện xung quanh hắn, sau đó dung nhập vào trong thiên địa dung lô. Đây là tất cả những gì Tần Thiếu Phong có thể làm được, nếu cách này vẫn không có tác dụng, vậy thì Tần Thiếu Phong đành phải khoanh tay ngồi chờ bị bắt. Sau khi 3.000 miếng bình phương vị diện dung nhập vào trong thiên địa dung lô, nhất thời cả thiên địa dung lô phát sinh biến hóa cự đại, nguyên bản chỉ là một hư ảnh, còn bây giờ trừ tiếp ngưng tụ thành thực thể chân chính. Một dung lô cự đại, lấp lánh kim quang, sừng sững trước mặt tất cả mọi người, chiếc dung lô giống như được đúc từ vàng này giống như một tòa thành trì kiên cố, bảo vệ Tần Thiếu Phong bên trong, nhìn cảnh tượng này, người của tứ đại gia tộc đều có chút ngỡ ngàng, họ không nghĩ lại xuất hiện tình huống này, nhất thời dừng hết tay. Tần Thiếu Phong đem 3.000 vị diện dung nhập vào trong thiên địa dung lô, đây là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong bạo gan thử nghiệm, hắn cũng không dám đảm bảo có thể thành công hay không, nhưng bây giờ nhìn thấy hiệu quả không tệ, hơn nữa bởi vì bên trong 3.000 vị diện bình phong ẩn hàm tất cả bản nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong, lúc này thiên địa dung lô đương nhiên cực kỳ cường đại, tuyệt đối là trung cực thiên địa dung lô, có sức mạnh phòng ngự trung cực. Tứ Đại Kim Cương và Dương Tông Báo đang đại chiến nhìn thấy sự thay đổi này, cũng nhất thời đứng ngây tại chỗ, trình độ này chỉ có lão tổ tông mới có thể làm được. Cách chương